tưởng tượng một ngày hoàn hảo. Cách tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ này là bạn nên tìm một nơi yên tĩnh, thả hồn vào điệu nhạc du dương, nhắm mắt lại và thư giãn. Bạn cũng có thể nhờ một ai đó giúp mình đọc lên những câu hỏi dưới đây. Dừng lại ở mỗi câu hỏi ít nhất là 15 giây. Ngoài ra bạn cũng có thể thu âm những câu hỏi này rồi mở băng lên và tự trả lời. Hãy nhắm mắt lại thư giãn và suy nghĩ về những điều bạn muốn trải qua trong một ngày. Bắt đầu từ việc thức dậy vào buổi sáng. Bạn muốn thức dậy cùng với ai? Ngôi nhà của bạn sẽ trông như thế nào? Bạn sẽ làm gì tiếp theo? Tập thể dục, cầu nguyện, ngồi thiền hay dùng một bữa sáng ngon lành bên người thân? Bạn đi làm bằng gì? Bạn tự lái hay ai đó chở bạn? Chiếc xe lý tưởng của bạn trông ra sao? Bạn làm việc ở đâu? Bạn làm việc như thế nào? Bạn đang làm công việc gì? Đồng nghiệp của bạn ra sao? Mức lương mà bạn mong muốn là bao nhiêu? Bạn ăn gì vào buổi trưa và bữa tối? Bạn có đến câu lạc bộ thẩm mỹ, câu lạc bộ thể hình hay không? Bạn có chơi thể thao hay đi mua sắm không? Bạn có thường gặp gỡ bạn bè hay tham gia tiệc tùng không? Bạn có dành thời gian cho gia đình không? Hãy trả lời thật chi tiết về mọi hoạt động diễn ra trong một ngày hoàn hảo của bạn.